Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, đời Kiến Quân vội vàng hỏi, kia thụy khí đều không có thể người giám hộ sao, ngươi cho là đó là kim trung cháo sao, Vân Ca Linh bất đắc dĩ nói, thụy khí chính là sẽ làm ngươi sau đi lộ bình thuận rất nhiều, sau đó chết dưới âm phủ. Diêm La Vương xem ở thụy khí phân thượng, nhường ngươi đầu tốt thai, người như thế đời sau phần lớn là đại phú đại quý người. Sinh hoạt không lo thật sự, cam đoan về sau gì đó có ích lợi gì. Được chú trọng trước mắt cực nhỏ tiểu lợi a, đời Kiến Quân chật chật hai tiếng. Tựa hồ đối với thụy khí như vậy lợi hại cũng không cảm thấy thư thái. Ăn qua cơm tối sau. Nữ giúp việc liền đi qua mang theo Vân Ca Linh ba người đi khách phòng. Bởi vì cố ý bố trí, bọn họ ba người gian phòng đều liền ở cùng một chỗ. Hỗ Vì Lân, đời Kiến Quân không yên lòng Chu Bằng Thịnh, cho nên đem Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đưa đến gian phòng sau. Liền cáo từ đi Chu Bằng Thịnh bên kia, Vương Tạc thì đứng ở Vân Ca Linh gian phòng. Vân Ca Linh ngồi ở ghế thựa bên bóc hạt dưa bên nói. Ngươi nói có một số việc thật sự sẽ như vậy trùng hợp sao? Vương Tạc cho nàng ngã chén trà chậm rãi nói. Vân Ca nhã chuyện, Vân Ca Linh đem lột một cái đĩa tử hạt dưa thịt bỗng chốc liền ngã vào trong miệng mùi ngon nhấm. Nuốt đứng lên, đường đồ ăn toàn bộ bị nuốt đi xuống sau. Vân Ca Linh mới nói. Vân Ca nhã bệnh đột nhiên thì tốt rồi. Tướng mạo cũng phát sinh thay đổi. Nguyên bản chết sớm chi tướng hiện tại trực tiếp liền biến thành đại phú đại quý chi tướng. Mà Chu Tiêu bên này vừa khéo tương phản, nguyên bản có thụy khí che chở nhân trực tiếp liền thành đoản mệnh quỷ. Mà việc này liền phát sinh ở mấy ngày nay chung, ta thế nào liền cảm thấy như vậy kỳ quái đâu. Thật sự vẻn vẹn chính là trùng hợp, Vân Ca nhà ai cũng sẽ là theo Chu Tiêu nơi này mượn thọ đi. Sở hữu ngẫu nhiên cùng trùng hợp đều là tất nhiên, ta cho tới bây giờ không tin sẽ có trùng hợp chuyện rộng rãi đường trang tay áo bị hướng bên. Trong gấp một chút, lộ ra Vương Tạc tái nhợt cánh tay hắn nhẹ nhàng mà cầm chén trà quấn hai vòng. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động đẹp mắt phi thường. Chính là một tiểu hội thời gian, một chén toàn thể xanh biếc. Chỉ có một lá trà thổi ở bên trong long tỉnh trà đã bị đưa tới Vân Ca Linh trước mặt. Vân Ca Linh tiếp nhận uống một ngụm, nước trà thấm vào ruột gan, uống lên thứ nhất miệng sau, nàng lại liền uống lên hai ba miệng, thẳng đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch, Vương Tạc lại cho nàng rót một ít, lần này Vân Ca Linh không có giống phía trước giống nhau uống được quá mau, mà là trước cầm chén trà lắc lư một chút. Mới nhẹ nhàng mà nhấp một miệng, trước tạm thời đem mục tiêu đặt ở Vân Ca nhã trên người đi. Bất quá ta cảm thấy phía sau màn nhân không là nàng. Người nọ đại khái giấu được sẽ rất sâu. Trước không cần đà thảo kinh xà được tốt, Vân Ca Linh bỏ xuống chén trà ngẩng đầu nhìn Vương Tạc. Nói, Vương Tạc bỏ xuống chén trà, tìm vị trí ngồi xuống. Tiếp nhận Vân Ca Linh không có bóc hoàn hạt dưa bên bóc bên nói. Có một người vừa vặn có thể lợi dụng một phen ai. Vương Tạc vén vén mí mắt, lộ ra một đôi đen sâu mắt. Hầu Phi, Hầu Phi. Vân Ca Linh nhất thời không nhớ tới người kia là ai. Bất quá yên tĩnh suy nghĩ một phút đồng hồ. Rất nhanh liền đem Hầu Phi người này theo đầu óc đưa ra kéo đi ra. Ngươi vốn định hai ngày trước ở Vân gia. Ta ở cửa sổ thấy được Hầu Phi theo dõi Vân Ca nhã thân ảnh, Vương Tạc thản nhiên nói. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sao, Vân Ca nhã bên kia cần phải cũng biết Hầu Phi tồn tại. Chúng ta nghĩ không đà thảo kinh xà lời nói, có thể lợi dụng một chút Hầu Phi, Vân Ca nhã bên kia biết Hầu Phi, cho nên mặc kệ là cảnh giác vẫn là thả lỏng, đều là đối Hầu Phi mà nói. Mà chúng ta không cần theo Vân Ca nhã bên kia xuống tay. Có thể trực tiếp đem mục tiêu định ở Hầu Phi trên người, Hầu Phi bản nhân là cầu tử đội. Ta phía trước tra qua, hắn hành nghề hơn 10 năm, nghiệp vụ năng lực phi thường cường. Chúng ta đi tra Vân Ca nhã sự tình dễ dàng lộ ra dấu vết không nói. có lẽ cha gì đó còn không so Hầu Phi nhiều, Vân Ca Linh cẩn thận nghe. Ngón tay ở hạt dưa thịt đi lên hồi vê động. Bỗng nhiên, Vân Ca Linh hơi hơi về phía trước nghiêng nghiêng. Hạ giọng nói, Hầu Phi biết nhiều lắm, người khác còn có thể cho phép hắn sống sót sao? Vương Tạc đem bóc tốt hạt dưa đưa tới Vân Ca Linh trước mặt. Này mới nói, khó nói, nếu quả có nhân muốn giết hắn, thật đúng là kiện phi thường chuyện dễ dàng, Vân Ca Linh lâm vào trầm tư. Đem hạt dưa thịt một viên ném vào trong miệng. Đập đi hai hạ sau nói, Hầu Phi tạm thời không thể chết được, Vương Tạc nhíu mày. Ý hội Vân Ca Linh nói lời nói, lần này lại là cổ trùng. Chế cổ nhân, Vân Ca Linh vốn đang muốn nói gì? Nhưng là bên tai nghe được ngoài phòng xa xa truyền đến tiếng bước chân. Thoáng chốc liền đem đến miệng lời nói nuốt đi xuống. Yên tĩnh ăn hạt dưa. Ở nàng ăn đến thứ 38 viên hạt dưa thịt khi. Cửa ở sau người đã bị nhân quy luật gõ vang. Người đến là Vân Ca Linh phía trước gặp qua mở cửa nữ giúp việc. Nữ giúp việc thiếu hạ thấp người. Nhân tiện nói. Vân tiểu thư, Vương tiên sinh, lão gia mời các ngươi đi thiếu gia gian phòng một chuyến, Vân Ca Linh quay đầu cùng Vương Tạc nhìn nhau một phen, biết Chu Bằng Thịnh là làm tốt quyết định, cũng không nói nhiều vô nghĩa, trực tiếp liền đi theo nữ giúp việc hướng Chu Tiêu gian phòng đi đến. Đi đến Chu Tiêu phòng ngủ khi, Chu Bằng Thịnh, Lê Quyên còn có Đới Kiến Quân đã ở bên trong đợi một tiểu hồi. Chu Bằng Thịnh vẫy lui nữ giúp việc. Đóng cửa sau, mới tất cung tất kính đối Vân Ca Linh nói. Vân tiểu thư, ta cùng ta thê tử cân nhắc một hồi. Ngẫm lại vẫn là thử một lần. So với chờ chết, chúng ta vẫn là nghĩ con trai của chúng ta có sống sót cơ hội. Vân Ca Linh kỳ thực đã sớm đoán. Được Chu gia nhân sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhường Chu Tiêu thân thể cơ năng biến chất tạm thời đình chỉ. Cần chính là che lại hắn trong cơ thể những thứ kia không ngừng sinh sản mượn thọ chung. Này chỉ có thể nhường Vương Tạc đến làm, quá trình cũng không khó, nhưng là cũng không chuyện dễ. Chu Bằng Thịnh mấy người đều thối lui đến xa nhất khoảng cách. Ánh mắt chừng được vô cùng chi đại, gắt gao nhìn đi đến Chu Tiêu bên người Vương Tạc động tác. Chỉ thấy Vương Tạc bắt tay đột nhiên phóng tới Chu Tiêu trên miệng. Chu Bằng Thịnh, Lê Quyên còn có Đới Kiến Quân ba người liền nhìn Vương Tạc tái nhợt lòng bàn tay chung. Đột nhiên xuất hiện một luồng lại một luồng hắc khí. Cái này hắc khí vòng quanh cánh tay hắn chuyển hai vòng. Phút chốc bỗng nhiên cuốn thành một đoàn. Sau đó bay nhanh dũng mãnh vào Chu Tiêu trong miệng. Hắc khí xâm nhập, Chu Tiêu miệng thoáng chốc liền trướng lớn đứng lên. Giống như miệng nhồi vào đồ ăn giống như sưng đại đáng sợ. Hắc khí tiến vào Chu Tiêu miệng 3 phút tả hữu sau. Chu Tiêu thân thể đột nhiên liền kịch liệt run bắt đầu chuyển động. Cho dù là cách rất xa Chu Bằng Thịnh ba người, tựa hồ còn có thể cảm nhận được Chu Tiêu nằm giường mang lên đến sàn chấn động. Mà bọn họ không biết, ở trạch viện chung quanh đi lại người hầu lúc này đều bất chi bất giác dừng bộ pháp. Có một số người bốn phía nhìn quanh, còn tưởng rằng là tới địa chấn. Loại này kịch liệt chấn động chỉ rằng có một phút đồng hồ. Một phút sau chợt gian không hề báo hiệu giống như liền ngừng lại. Nguyên bản hôn mê chung Chu Tiêu bỗng nhiên ngưỡng đầu. Ánh mắt mạnh mờ, bất quá hốc mắt chung chỉ có ứa máu tơ tròng trắng mắt. Chu Tiêu trên mặt đều là một cái lại một cái hồng thanh mạch lạc. Phối hợp hắn trắng dạ ánh mắt, còn có ý tứ hàm xúc không rõ miệng phát ra yêu yêu thanh âm. Bộ dáng quái dị thật sự. Tiểu Tiêu, Lê Quyên nhìn đột nhiên ngẩng đầu lên Chu Tiêu. Kinh hỉ gọi một câu. Hướng phía trước liên tục đi rồi hai bước. Bất quá ở muốn đi đến Chu Tiêu bên người khi. Lại bị Vân Ca Linh chặn đường đi. Hắn không có tỉnh ở Vân Ca Linh nhắc nhở hạ. Lê Quyên này mới nhìn rõ bây giờ Chu Tiêu bộ dáng. Chu Tiêu kia tiêu sái tuấn mỹ ngũ quan quả thực giống như là thay đổi cái dạng. Quang là xem một mắt, Lê Quyên liền sợ tới mức sau này rút lui một bước. Kém chút không ngã trên mặt đất, Vân Ca Linh đối Đới Kiến Quân ý bảo một chút, Đới Kiến Quân sửng sốt một giây mới ý sẽ tới. Vội vàng đụng đâm Chu Bằng Thịnh, cùng hắn một khối tiến lên đem Lê Quyên dẫn theo trở về. Vân Ca Linh đi tới bọn họ bên người, hai mắt nhìn chăm chú vào Vương Tạc, ngoài miệng cũng là đối đới Kiến Quân mấy người nói. Ngăn chặn mượn thọ trùng biện pháp chính là nhường chúng nó tiến vào hôn mê trạng thái. Bởi vì số lượng nhiều lắm, nếu quả có xa lưới chi cá, chúng ta liền tính là trước công tận phế đi. Ở những kia mượn thọ trùng bên trong cần phải còn có một mẫu thai thể. Lúc ban đầu mượn thọ nhân nuôi chính là này mẫu thai thể. Hắn đem mẫu thai thể phóng tới Chu Tiêu trong cơ thể. Bắt đầu khi liền ngay cả bản nhân khả năng đều phát hiện không ra bản thân thân thể biến hóa. Nhưng là kỳ thực mẫu thai thể ở trong cơ thể đã bắt đầu một cái lại một chỗ sinh hạ nó trứng. Cũng chính là đang tiến hành sinh sản. Sinh hạ trứng thành thục thời gian rất ngắn. Sau đó chúng nó hội tiếp tục sinh hạ không đợi trùng trứng. Cho đến đem sống nhờ người này sống lâu toàn bộ hấp thu xong. Loại này đáng sợ sinh sản tính đẻ trứng mới có thể kết thúc đời Kiến Quân tưởng tượng một chút. Trên cơ thể người nội, một ít khí quan còn có ruột vách tường chờ địa phương. Chi chi chít chít màu trắng trùng trứng dính ở mặt trên phảng phất hấp thụ chất dinh dưỡng giống. Nhau cao thấp phập phồng, đợi trùng trứng thành thục, này phê trùng trứng sẽ rơi trên đất, trên mặt đất lại kết dậy một tầng màu trắng. Gập ghềnh, một viên lại một viên trứng. Chính là như vậy nhất tưởng. Đời Kiến Quân liền chịu không nổi cái kia hình ảnh. Cảm giác chính mình đều phải mắc phải dày đặc sợ hãi trứng. Vân Ca Linh nhìn đời Kiến Quân còn có Chu Bằng Thịnh cùng Lê Quyên đen thanh khó xem sắc mặt. Liền đoán được đối phương trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Bất quá này cũng liền ghê tởm chính mình. Cho nên Vân Ca Linh cũng không có cố ý đi an ủi bọn họ. Mà là tiếp tục lời nói mới rồi tiếp tục nói. Nói trở về, Chu Tiêu xem ra giống như tỉnh. Kỳ thực bằng không, hắn đã không hồn, căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Này chính là một loại thân thể bản năng giả tỉnh trạng thái. Kỳ thực hắn là không có ý thức. Đại khái là mẫu thai thể cảm nhận được Vương Tạc uy hiếp. Hiện tại cùng khác mượn thọ trùng chính đang tiến hành phản kháng. Cho nên khiến Chu Tiêu thân thể sinh ra một loạt ứng đánh phản ứng, cái kia mẫu thai cổ trùng bởi. Vì là nhân nuôi, chúng ta không biết nó có tồn tại hay không trí tuệ. Nếu như tồn tại trí tuệ, các ngươi như vậy đi vào, khả năng sẽ bị nó lợi dụng, chỉ cần nó sử dụng một ít mượn thọ trùng tập kích các ngươi. Chỉ cần Vương Tạc động tác bị đánh gãy. Muốn tiến hành lần thứ hai trong cơ thể thôi miên sẽ khó càng thêm khó. Mẫu thai cổ trùng đã có sở đề phòng, khả năng hội trốn giấu đi, dùng khác mượn thọ trùng cùng trùng trứng giấu nhân tai mắt. Tìm không thấy mẫu thai cổ trùng, chúng ta liền không có biện pháp triệt để nhường Chu Tiêu biến chất tốc độ hạ. Một cái không tốt, còn có thể kích thích đến mẫu thai cổ trùng, nhường nàng sản xuất càng nhiều trùng trứng. Nhanh hơn biến chất tốc độ, nghe xong Vân Ca Linh lời nói. Lê Quyên mới ý thức đến vừa rồi chính mình là làm cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Nếu như nàng không để ý Vân Ca Linh ngăn trở, thật là xông lên đi ôm lấy Chu Tiêu. Hậu quả không dám tưởng tượng, Lê Quyên kém chút liền tự tay giết chết con trai của mình. Nàng nghĩ đến đây, cảm thấy hai mắt ngất đi, chân mềm nhũn, kém chút lại hôn mê bất tỉnh. Đời Kiến Quân cùng Chu Bằng Thịnh vội vàng cho nàng chuyển đến một cái ghế. Đỡ Lê Quyên ngồi trên về phía sau, lại tìm điểm dầu gió chi loại ngoạn ý, cho nàng đề ra thần. Chu Tiêu vẫn như cũ phồng lên miệng, ngửa đầu, trên mặt gân xanh đã che kín chỉnh khuôn mặt, xem ra càng dọa người. Trong miệng hắn nhổ ra ôi thanh dần dần thành lớn. Cuối cùng sắc nhọn được giống như có cái gì vậy ở càng không ngừng kêu rên. To như vậy gian phòng không ngừng mà quanh quẩn này sắc nhọn gào thét thanh. Mặc kệ là kiến thức nhiều quảng đời Kiến Quân. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này Chu Bằng Thịnh cùng Lê Quyên. Nghe này tiếng thét chói tai đều nhịn không được dậy một tầng lại một tầng nổi da gà. Luôn cảm thấy hiện ở trong phòng giống như có rất nhiều oán quỷ đối với bọn họ đang không ngừng. Khàn giọng gào thét, đời Kiến Quân hướng đỉnh đầu chung quanh lườm vài lần, sau đó run run rẩy rẩy hỏi Vân Ca Linh, Vân tiểu thư, này thanh âm thế nào như vậy thẩm nhân, này trong phòng không có kia đồ vật đi. Kia đồ vật ba chữ vừa ra, Chu Bằng Thịnh còn có Lê Quyên đều là biến sắc. Lê Quyên sợ tới mức chạy nhanh nhào vào Chu Bằng Thịnh trong lòng. Mà Chu Bằng Thịnh thì là toàn thân đề phòng nhìn Chu Vi. Rất sợ sau lưng vẫn là nơi nào đột nhiên nhào tới một cái bại y quỷ. Vân Ca Linh tức giận nhìn bọn họ nói. Đó là mẫu thai cổ trùng ở thét chói tai. Nghe thanh âm hẳn là chống đỡ không được bao lâu, Vân Ca Linh này vừa mới dứt lời. Kia đáng sợ tiếng thét chói tai phút chốc liền biến mất. Chỉ có Nghiêm Cẩn nghiêng tai lắng nghe, mới nghe được cùng loại nỉ non ô y thanh. Lại qua ước chừng 5 phút đồng hồ, này ô y thanh cũng triệt để không có. Chờ thanh âm không có sao, Vương Tạc sẽ thu hồi chính mình tay phải. Ngửa đầu Chu Tiêu cũng nằm trở về, liền ngay cả trên mặt hắn khác thường đều thay đổi trở về. Coi như vừa rồi phát sinh hết thảy đều là hư ảo. Giả giống như, đời kiến quân ba người chớp chớp mắt, đại khái còn chưa có thoảng qua thần đến. Chu Bằng Thịnh trước hết phản ứng đi lại, hắn vội vã hỏi, này, đây là thành công, ân, Vương Tạc lên tiếng, liền bó dưới chính mình tay áo. Về tới Vân Ca Linh bên người, Chu Bằng Thịnh còn có Lê Quyên nghe xong Vương Tạc trả lời. Trên mặt thoáng chốc lộ ra một tia vui sướng, bất quá vui sướng vừa hiện lên đến, đã bị Vân Ca Linh đánh vỡ. Vân Ca Linh đứng ra nói, mẫu thai cổ trùng xem như là tiến vào hôn mê trạng thái. Bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng được quá sớm, hiện tại chúng ta được thử đối Chu Tiêu. Tiến hành chiêu hồn, nhìn xem có thể hay không đem hắn gọi trở về đến, nghĩ con trai của mình liền hồn phách đều khả. Năng bị nhân mang đi, Lê Quyên cùng Chu Bằng Thịnh trên mặt vui sướng dần dần sẽ không có. Chu Bằng Thịnh lau một thanh mặt nói, chiêu, hồn phải chiêu, Vân tiểu thư, Vương tiên sinh, con trai của ta phải dựa vào các ngươi, Vân Ca Linh gật gật đầu. Hiện tại các ngươi trước giúp ta chuẩn bị điểm đồ vật đi. Một cái đồng chế chậu nước, tam nén hương, ba cái trăm năm tiền đồng. Tốt nhất làm giống nhau Chu Tiêu đặc biệt quen thuộc, hoặc là đặc biệt vui mừng gì đó đến. Có đôi khi tán hồn trí nhớ sẽ rất hỗn loạn, không biết chính mình ở đâu, cũng không biết chính mình là ai. Tư tưởng rất hỗn độn, lúc này phải dựa vào một ít bọn họ rất quen thuộc rất vui mừng vật phẩm đến dụ dỗ bọn họ trở về. Chu Bằng Thịnh nghiêm cần đem cái này đều nhớ xuống dưới. Sau đó liền chạy ra khỏi phòng nhường phía dưới nhân cho chạy nhanh chuẩn bị đứng lên. Nếu như thiếu gì, Chu Bằng Thịnh trực tiếp phải đi điện thoại, làm cho người ta mua đưa đi lại. Như vậy một phen cọ sát hạ, thời gian ẩn ẩn chuyển tới 11 giờ đêm, khoảng cách nửa đêm 12 giờ còn có 1 giờ không đến thời gian. Vân Ca Linh nhìn thời gian, cau mày, nửa đêm chẳng phải thích hợp chiêu hồn thời gian. Nửa đêm quỷ xuất ẩn, tối sợ sẽ là Chu Tiêu hồn không chiêu đến, ngược lại đem khác kỳ kỳ quái quái gì đó chiêu trở về. Bất quá loại chuyện này cũng không theo Chu Bằng Thịnh bọn họ nói. Vân Ca Linh nhìn bên cạnh Vương Tạc, liền tìm vị trí nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, quên đi, dù sao có Vương Tạc ở, đại khái cũng không ra được cái gì út thiêu thân, nhưng là Vân Ca Linh không biết. Có đôi khi không mong muốn nhất đến sự tình thường thường liên thành thật. Ở 11 giờ rưỡi phía trước, Chu Bằng Thịnh cuối cùng làm cho người ta tìm được khó nhất tìm ba cái trăm năm tiền đồng. Vân Ca Linh trực tiếp ngay tại Chu Tiêu gian phòng bắt đầu đi âm. Lần này cần đi âm đối tượng là Chu Bằng Thịnh, bất quá đi âm địa điểm lại không ở âm tào địa phủ dưới. Vân Ca Linh nhường đời kiến quân đem chậu đồng nước thêm đầy sao. Liền đem ba cái tiền đồng cho ném đi vào. Rõ ràng Vân Ca Linh còn cái gì đều không làm. Đời kiến quân ba người giống như ngay tại nước mặt trên thấy được chợt lóe mà qua một bộ hình ảnh. Kia hình ảnh âm u. Còn có chợt lóe lại chợt lóe màu trắng thổi qua. Đời kiến quân luôn cảm thấy kia không là cái gì thứ tốt. Cho nên cho dù tò mò, hắn cũng nhịn xuống mở miệng hỏi xúc động. Lê Quyên đem một cái màu vàng đồng hồ quả quýt đưa cho Vân Ca Linh. Này đồng hồ quả quýt trong tiểu tiêu đặc biệt bảo bối. Bên trong ảnh chụp là hắn trưởng thành khi lão thái thái cùng hắn chúc mừng chụp ảnh chung, Vân Ca Linh nhận lấy nhìn thoáng qua. Bên trong dán một chương có chút ố vàng ảnh chụp, đúng là tuổi trẻ thời điểm Chu Tiêu, còn có một 90 tuổi cao thấp lão thái thái. Lão thái thái một bộ kỳ bào, đoan chính hiền lành, mặt mũi hiền lành, xem ra phi thường làm cho người ta có cảm tình. Hơn nữa này lão thái thái hiển nhiên chính là Chu Tiêu gian phòng trên vách tường treo ảnh chụp. Trong đó một cái nhân vật chính, Vân Ca Linh đem đồng hồ quả quýt cũng đặt ở trong nước. Lê Quyên nhìn đến đồng hồ quả quýt lẻn vào chậu đồng tối đáy chỗ. Còn tưởng mở miệng ngăn cản, nhưng là giây lát nghĩ vậy là vì cứu Chu Tiêu cử động. Cuối cùng cũng liền không nói chuyện rồi, đuổi theo sát sau đời kiến quân đi tới đi qua một bên chờ đợi. Vân Ca Linh đem tam nén hương toàn cắm ở một cái lư hương đỉnh chung. Một trước hai sau, làm thành một hình tam giác, tam nén hương cắm tốt sau, Vân Ca Linh liền châm chúng nó. Sau đó đem này lư hương đỉnh nhét vào vẻ mặt mờ mịt đời kiến quân trong tay. Vân Ca Linh chỉ vào lư hương đỉnh nói, tam nén hương không thể toàn tát sẽ rất phiền toái. Người đến lúc đó nhớ được hộ gấp một ít, mặc kệ tình huống gì, đều không có thể bắt nó giao ra đi. Đới kiến quân đã khẩn trương lại sợ hãi. Hắn nuốt nuốt nước miếng nói, này, này còn có thể có tình huống gì? Vân Ca Linh cho hắn đưa cái ý vị thâm trường ánh mắt. Đới kiến quân trong đầu chớp mắt tránh qua rất nhiều đồ vật. Cuối cùng ngậm miệng lại, lại không hỏi nhiều một câu, quản nó tình huống gì, dù sao nhất định sẽ không là cái gì tốt gì đó. Đời kiến quân cảm giác chính mình tiếng tim đập lớn hơn nữa. Bố trí hoàn cái này, Vân Ca Linh liền về tới chậu đồng trước mặt, Chu Bằng Thịnh là lần này đi âm giả, Vân Ca Linh nhường hắn bắt tay duỗi đi ra, Chu Bằng Thịnh cái gì cũng không hỏi. Vân Ca Linh nhường làm cái gì thì làm cái đó. Vân Ca Linh cầm ngân châm chọc phá hắn ngón giữa. Sau đó mang theo hắn trên ngón tay tràn ra đến huyết châu đến trong nước ương. Đi xuống giọt hai giọt. Tiếp tục Vân Ca Linh điểm hai hạ Chu Bằng Thịnh cổ tay. Ngón giữa huyết châu đột nhiên liền trở về đảo lưu. Chính là trong nháy mắt công phu. Trên ngón tay trừ bỏ một đạo nho nhỏ miệng vết thương ngoài. Liền một tia huyết đều không có, Vương Tạc bên kia cũng cầm đến hai giọt Chu Tiêu đầu ngón tay huyết. Đường Chu Tiêu cùng Chu Bằng Thịnh đôi cha con này huyết giao hòa ở cùng nhau khi. Chậu đồng nội nước bỗng nhiên liền nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Cái này gợn sóng càng ngày càng gấp, nước vòng cũng càng ngày càng hẹp tiểu. Chu Bằng Thịnh hai mắt nhìn chằm chằm kia chậu đồng. Chỉ cảm thấy có hơn 1000 thượng vạn thanh âm ở bên tai mình nỉ non mở ra. Chờ Chu Bằng Thịnh nghĩ nên lắng tai nghe thanh những người đó đều ở nói cái gì đó thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên có chút lạnh như băng. Hắn run run một chút, ánh mắt đột nhiên mạnh một chương mở. Chu Bằng Thịnh nhìn trước mặt hết thảy, đầu có chút hỗn độn, ở hắn tư duy hỗn loạn thời điểm. Cũng không biết theo kia thổi tới một trận gió lạnh, bỗng chốc liền nhường hắn thanh tỉnh lại. Chu Bằng Thịnh lắc đầu, thoáng chốc liền nhớ lại chính mình hôm nay mục đích. Hắn không là đến du lịch, hắn là tìm đến nhân. Chu Bằng Thịnh lúc này ở địa phương tựa hồ là một mảnh kiểu cũ khu dân cư. Chung quanh một mảnh mờ tối, nhìn không chung cũng là đen. Tựa hồ là buổi tối không biết mấy giờ thời điểm mà đi bên này nhà lầu thập phần cũ kỹ. Rách tung tóe, liền ngay cả dưới chân đường xi măng, cũng không có một khối là hoàn hảo. Hơn nữa Chu Bằng Thịnh ở tại chỗ đứng 2 phút, phụ cận đều chỉ có hắn một người. Chu Bằng Thịnh bốn phía nhìn quanh một chút, tùy tiện tuyển cái phương hướng, liền bước chân đi rồi đi qua. Này hai bên đường đều là cao thấp phập phòng kiến trúc. Có chút phòng ở vẫn là dùng sắt tây đắp lên cái loại này sắt tây phòng. Xem ra giống như là mộ cái khu ổ chuột, hơn nữa lộ rất hẹp, đại khái hai cái người trưởng thành chỉ có thể sát vai mà qua. Chu Bằng Thịnh cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu. Đi rồi rất xa, sắc trời càng ngày càng ám, phòng cũng càng lúc càng lớn, phía trước thổi tới rác túi cũng càng ngày càng nhiều. Chu Bằng Thịnh đình đình tàu tàu, trong lòng có chút sốt ruột, Vân Ca Linh chỉ làm cho hắn dựa vào cảm giác tìm được Chu Tiêu. Nhưng là hiện tại Chu Bằng Thịnh càng chạy lại càng không hiểu ra sao. Trong lòng bắt đầu hoài nghi chính mình có thể hay không ở nửa giờ nội đem con trai của mình mang về. Chu Bằng Thịnh ước chừng lại đi rồi 200 mễ không đến. Liền xem thấy phía trước xuất khẩu chỗ sáng lên hào quang. Hắn vội vã chạy đi lên, vừa lao ra đầu ngõ. Bên tai liền nghe được thùng thùng thương thương gõ cổ còn có tích tích đáp đáp tâng bốc thanh. Âm ni ở đầy trời khói trắng hạ, màu vàng tiền giấy theo gió bay là tà. Chỉ thấy một đám mặc hồng y nhân nâng đỉnh đầu cỗ kiệu chậm rãi theo một mặt hướng tới một chỗ khác. Đi rồi đi qua, ở bọn họ đi tới thời điểm, vừa vặn trải qua Chu Bằng Thịnh trước mặt. Chu Bằng Thịnh ngẩng đầu nhìn phía kia đỉnh cỗ kiệu, chỉ thấy cỗ kiệu cửa sổ nhỏ miệng treo mành đột nhiên bị một trận gió thổi lên. Trong nháy mắt, Chu Bằng Thịnh liền liếc đến cỗ kiệu chung một cái trên mặt đồ màu trắng đáy trang. Gò má hai nơi còn dán hai cái màu đỏ tròn dán nữ nhân. Kia nữ nhân chợt mắt thấy đi, thật giống như những thứ kia mai táng lễ thượng mặt đỏ người giấy. Chu Bằng Thịnh sợ tới mức lui về sau một bước, này một lui trực tiếp liền đánh vào một cái lạnh lạnh lẽo lẽo gì đó thượng. Ở hắn chuẩn bị quay đầu thời điểm, phía sau gì đó bỗng nhiên mở miệng, ngươi người này thế nào đều không xem lộ. Người nọ nói chuyện giống như là kéo dài âm tiết giống nhau. Nói lên nói vội tới nhân một loại răng nanh lộ tin ảo giác. Ngượng ngùng, Chu Bằng Thịnh theo bản năng liền quay đầu xin lỗi. Bất quá đương hắn ngẩng đầu nhìn thanh chính mình đụng nhân khi. Hồn đều phải dọa không có. Hết chương.